Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thứ 355 chương lại hồi đại lý. Chỉ là, hấp dẫn nhất hắn, còn là nữ tử chán gian kia một mặt ngượng ngùng hờn dỗi. Nhất động nhân, Nhượng Dạ Quân Minh thẳng thấy tâm viên ý mã, tâm trì dập dờn, nghe thấy Dạ Quân Minh kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lại bị hắn kia đầy ám dục ánh mắt nhìn, dù cho đứa ngốc đều biết hắn muốn làm cái gì. Thấy vậy, Lạc Đông Đông tâm, càng, bành, một tiếng, trong lòng gia tốc, Dạ Quân Minh, bất, Lạc Đông Đông đàn miệng mở ra. Chỉ là, lời của nàng, vẫn chưa nói hết, liền bị nam tử kia ấm áp môi phúc tròng lên, tất cả thanh âm, đô toàn bộ nuốt trở lại. Nam tử hôn, như vậy lửa nóng, điên cuồng. Giống như đem đốt thịnh vượng ngọn lửa, dục đem nàng thiêu đốt. Dần dần, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thân thể của mình, đô hóa thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể theo nam tử điên cuồng cướp đoạt, công thành đoạt đất. Ngày hôm sau, Dạ Quân Minh đã thu thập xong hành trình, tính toán ly khai Thiên Sơn. Dạ Quân Minh phân phó Sở Quy Trần đi đầu trở lại, xử lý tốt trong triều sự tình. Sở Quy Trần phải ly khai. Linh Thải Nhi đương nhiên là theo mà đi. Phương Đông muốn chết thấy vậy, chỉ thở dài một tiếng, lại không nói thêm gì. Thế là, Lạc Đông Đông bọn họ đoàn người, liền xuống núi, lại ở dưới chân núi mỗi người đi một ngả. Đối với Dạ Quân Minh bất vội vàng trở lại, Lạc Đông Đông đương nhiên là nghi hoặc không ngớt. Dạ Quân Minh, vì sao chúng ta bất đi về trước? Chúng ta bây giờ, là muốn đi đâu lý đâu? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến nàng tràn đầy hiếu kỳ tiểu mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng đem nàng ngăn vào trong ngực. Mở miệng trầm giọng nói, chậm đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đến lớn lý đi, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức chỗ đó kỳ chân dị bảo, ăn tận chỗ đó đích đáng mỹ thực, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trong mắt lập tức sáng ngời, thật vậy chăng? Ngươi thật muốn ta đi đại lý ngoạn? Lạc Đông Đông mở miệng kinh hỉ cười hỏi. Trước, nàng mặc dù cũng đi quá đại lý, chẳng qua là khi lúc nàng tâm tình phiền muộn, cuối cùng, còn hạt dụng, mất đi vị giác, cho nên, cũng không có thế nào hào hào chơi đùa. Hiện tại, Dạ Quân Minh cư nhiên đáp ứng muốn dẫn nàng đi đại lý ngoạn. Nàng sao có thể không vui? Nhìn Lạc Đông Đông cười tươi như hoa khuôn mặt tươi cười. Dạ Quân Minh con người chung đều là không che giấu được sủng nịch. Vươn thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng giúp Lạc Đông Đông vén khởi thùy rơi hai má mái tóc. Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, khóe miệng cười, đạo bất tận mê người. Tự nhiên là thật, chậm đáp ứng ngươi, không phải sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh trầm thấp chung mang theo thâm tình thanh âm ôn nhu. Nhượng Lạc Đông Đông trong lòng càng kìm lòng không đậu nảy lên một cỗ nồng đậm thỏa mãn cảm ơn y. Chậm rãi đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở Dạ Quân Minh trong lòng. Lạc Đông Đông khóe miệng câu dẫn ra, tràn đầy cảm động nói. Dạ Quân Minh, người đối với ta thật tốt, đứa ngốc. Nếu chậm không đúng ngươi, còn có thể đối với người nào hảo. Nam tử mở miệng, không che giấu được thâm tình chân thành, nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn nam tử chán gian thâm tình, Lạc Đông Đông trong lòng chỉ có vô tận cảm động. Cuộc đời này như vậy, nàng còn có cái gì xa cầu? Lại lần nữa trở lại đại lý, như cũ là bốn mùa như xuân, đẹp như thơ họa, chỉ là, bởi vì tâm tính bất đồng. Đi tới đại lý, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy sở hữu tất cả, đô so với lần trước đi tới đại lý càng thêm coi được. Đại lý bốn mùa như xuân. Trăm hoa đua nở, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy kia màu sắc tươi đẹp, hương hoa xông vào mũi hoa tươi. Đặc biệt, Lạc Đông Đông bọn họ đi tới đại lý ngày đó, vượt qua đại lý mỗi năm một lần bách hoa khúc. Nghe nói, mỗi phùng bách hoa tiết, mọi người đều hội mang thượng miêu tả đóa hoa mặt nạ. Sau đó cùng nhau ở trên quảng trường mặt, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau hát. Cùng nhau ăn tối nói thì là Ai Cập thịt bò. Ở đến đại lý hậu, Lạc Đông Đông bọn họ đoàn người liền đầu khách sạn. Điếm tiểu nhị thấy Lạc Đông Đông không phải người địa phương, Liên phi thường nhiệt tình nói cho Lạc Đồng Đồng này đó. Chỉ là nghe điếm tiểu nhị sinh động như thật lời. Lạc Đồng Đồng liền hưng phấn nguy, vội vội vàng vàng ăn chút gì sau. Lạc Đồng Đồng liền không thể chờ đợi được kéo Dạ Quân Minh đến trên đường cái mặt ngoạn nhi đi. Dạ Quân Minh nhìn Lạc Đồng Đồng vẻ mặt hưng trí bừng bừng mô dạng. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, hai người bọn họ, liền đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, liền ra cửa, vì sợ Lạc Đồng Đồng cảm thấy ướt thúc. Dạ Quân Minh càng làm cho theo tới bọn thị vệ xa xa theo. Đối với Dạ Quân Minh săn sóc, Lạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng không ngớt. Dù sao, nói như thế nào, ở những người khác trong mắt, nàng còn là hiện nay thái hậu. Mặc dù, Dạ Quân Minh mang đến thị vệ, chỉ là thuần phục hắn một người. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Thế nhưng bây giờ được rồi. Dạ Quân Minh chỉ là nhượng những thứ ấy thị vệ xa xa theo. Lạc Đồng Đồng đã không có ước thúc, liền lập tức kéo Dạ Quân Minh cánh tay, dường như bình thường tình lữ bình thường, chậm rãi đi ở trên đường cái mặt, ở nhìn thấy bên cạnh có mô hình ảnh cụ. Lạc Đồng Đồng lập tức chạy vội quá khứ, một tay chọn mặt nạ, một bên quay đầu, cười với Dạ Quân Minh tươi như hoa nói. Dạ Quân Minh, cái gọi là nhập gia tùy tục. Chúng ta cũng mang mặt nạ đi. Ân, hảo, chỉ cần ngươi thích là được. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh lập tức gật đầu đáp ứng. Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi nhếch miệng cười. Lập tức, liền bắt đầu khơi màu mặt nạ tới. Cuối cùng, nàng chọn một miêu tả lan mặt nạ đưa cho Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh, ta cảm thấy ngươi mang này hẳn là rất thích hợp ra. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh không khỏi cúi đầu tiếp nhận Lạc Đồng Đồng truyền đạt mặt nạ. Mở miệng nghi hoặc hỏi, tại sao là mặc lan? Người như mực lan, tuấn mỹ vô song, không phải là chỉ ngươi sao? Đối với Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng vẫn luôn là cho là như vậy. Dạ Quân Minh nghe nói, dường như phi thường hài lòng tựa như, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Ha ha, không ngờ ta ở trong lòng của ngươi hình tượng là như vậy. Không tệ, không tệ, thấy Dạ Quân Minh đắc ý mô dạng, Lạc Đồng Đồng không khỏi trắng hắn liếc mắt một cái. Người này, cho hắn mấy phần màu sắc trái lại khai khởi phường nhuộm tới. Trong lòng đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Dạ Quân Minh ở quán nhỏ tiến, cũng vì nàng nâng lên mặt nạ. Cuối cùng, Dạ Quân Minh cầm một miêu tả phù dung hoa mặt nạ đưa tới Lạc Đồng Đồng trên tay. Phù dung, này là vì sao? Nhìn Dạ Quân Minh vì nàng chọn mặt nạ, Lạc Đồng Đồng không khỏi tràn đầy hiếu kỳ. Dạ Quân Minh nghe nói, môi mỏng hé mở, trầm giọng cười nói, thiên nhiên vô hoa văn trang sức, nước trong da phù dung. Ha ha, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười. Lập tức, liền thân thủ cầm lấy kia phù dung mặt nạ, vì mình đeo lên, mà đứng ở bên cạnh Dạ Quân Minh. Cũng vì mình đeo lên kia mặc lan hoa mặt nạ, hai người mang hoàn sau, không khỏi nhìn nhau cười. Lập tức, liền tay nắm, hướng phía quảng trường bên kia đi đến. Hôm nay là đại lý mỗi năm một lần bách hoa tiết. Phóng mắt nhìn đi, lúc này chính là mặt trời lặn lúc, kia trần bì sắc mặt trời chiều. Dần dần rơi tây thiên, ở phía tây tầng mây đầu hạ vạn trượng kim quang, kia trần bì sắc tịch quang. Càng tiêm nhiễm toàn bộ đại địa hơn một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đạo bất tận kiều diễm. Trên đường cái mặt, đèn rực rỡ mới lên. Nhà nhà cửa đô chen vào đủ loại hoa tươi. Hồng như lửa, bạch thắng tuyết, màu tím cao quý, hồng nhạt xinh đẹp. Kèm theo kia từng đợt xông vào mũi hương hoa, thấm vào ruột gan. Lại phía trước trên quảng trường mặt, diện tích to như vậy. Trên quảng trường mặt, răng đèn kết hoa. Đầy trời đầy đất đều là hoa tươi, bên cạnh rất có nhạc sĩ ở nơi đó tấu kỳ lạ lại động nhân ca khúc. Trên quảng trường mặt, càng có không ít cả trai lẫn gái ở nơi đó hát ca nhi. Nhảy vũ, quảng trường hai bên, còn có không ít mua nướng thịt dê, kia thì là Ai Cập thịt dê xuyến vị đạo. Xa xa bay tới, câu nhân khẩu thủy tràn lan, tham trùng thẳng khởi, Lạc Đồng Đồng vốn chính là một ăn vặt hóa. Liền chịu không nổi, đó là mỹ thực hấp dẫn. Lúc này, nghe thấy được thơm như vậy phun phun nướng thịt dê xuyên ý vị. Nàng như thế nào nhịn được? Thế là, liền lập tức kéo Dạ Quân Minh tay, hướng mua nướng thịt dê địa phương chạy đi. Lão bản, đến thập xuyến thịt dê xuyến. Hảo Lạc, muốn cay còn là bất cay? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, quán nhỏ lão bản lập tức hỏi. Lạc Đồng Đồng nghe nói, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, muốn cay, ta rất có thể ăn cay. Ha ha, Hảo Lạc nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, quán nhỏ lão bản nhếch miệng cười, trên tay cũng chưa từng nhàn rỗi. Không được một hồi, liền nướng hào thập xuyến thịt dê xuyến, phải lên các loại hương liệu hậu, liền hướng phía Lạc Đồng Đồng đệ đi. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức tiếp nhận, há mồm liền từng ngụm ăn. Chính ở một bên trả tiền Dạ Quân Minh thấy vậy, lập tức lắc đầu tràn đầy bất đắc dĩ nói, còn nóng rất, lại không có người với ngươi cướp, ăn gấp như vậy làm cái gì? Ha ha, thịt dê xuyến chính là nóng mới tốt ăn đâu. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng một bên nhe răng nhếch miệng ăn thịt dê xuyến, vừa lái miệng cười nói, nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ có bất đắc dĩ sủng nịch cười, ngươi nha, chính là một tiểu tham quỷ. Ngươi nếu như vậy thích ăn thịt dê xuyến, như vậy ta để người chiêu một chuyên môn nướng thịt dê xuyến sư phó tiến cung, cho ngươi mỗi ngày cũng có thể đủ ăn được thịt dê xuyến. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu, mở miệng cười nói, ha ha, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Lạc Đồng Đồng mở miệng, trong mắt cười cong cong, con ngươi chung càng tràn đầy mãn nồng đậm hạnh phúc và tiểu ý. Nhượng Dạ Quân Minh nhìn, cũng nhịn cười không được, kia ngăn cản nữ tử eo thon nhỏ tay, càng căng thẳng, nữ tử này, là của hắn, thật tốt. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng cảm thấy mỹ mãn muốn lúc, lại không biết, ngay cách bọn họ cách đó không xa góc, một đạo cao to màu đen thân ảnh, chính giấu ở trong đám người. Kia một đôi dài nhỏ câu hồn mắt, lúc này càng lóe ra nồng đậm vẻ lo lắng và hận ý. Đối với điểm này, Lạc Đồng Đồng bọn họ đương nhiên là không biết. Ăn xong thịt dê xuyến hậu, Lạc Đồng Đồng nhìn bốn phía khắp nơi đều là cùng nhau khiêu vũ cả trai lẫn gái. Nhìn vui mừng, liền kéo Dạ Quân Minh cánh tay, mở miệng cười nói, không như chúng ta cũng theo cùng nhau khiêu vũ đi. Ngài, này, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh tuấn mỹ trên khuôn mặt không khỏi một di ong, khó có được lộ ra khó xử xấu hổ vẻ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp ngẩn ra, tràn đầy nghi hoặc, ngươi đây là thế nào? Cho tới bây giờ, nam tử này gặp được chuyện gì? Đồ thần sắc đạm nhiên, khó có được lộ ra giống như bây giờ xấu hổ quẫn bách vẻ. Hết chương.